Linh vực, chương 443. Lấy thương đổi mệnh, góc truyện audio.com. Huyết linh quyết đủ loại kỹ nghệ cần lúc đối mặt Lâm Nghiệp Niên mới có thể triển khai, cũng không có cách nào làm Lâm Nghiệp Niên nháy mắt chết tươi. Tần Liệt cắn răng, giống giận, điên cuồng giãy giụa, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy cách thoát khỏi Lâm Nghiệp Niên. Nghiệp Niên, làm tốt lắm, chỉ cần ngươi kiên trì thêm một chút là được. Ta đến đây, Hạ Hầu Thái cầm theo hàn cốt thứ cách Tần Liệt gần nhất, lúc này dẫn đầu cười nhanh ác bay vút mà đến. Ở lúc Tần Liệt bị Lâm Nghiệp Niên gắt gao cuốn quanh trói buộc, hắn chỉ cần thoải mái cầm hàn cốt thứ trong tay đâm ra, mi tâm Tần Liệt sẽ bị xuyên thủng, sẽ lập tức chết tươi. Hắn đã chết, đây là ý tưởng nhất trí trong lòng 6 cô gái Huyễn Ma Tông, còn có Đỗ Hướng Dương. Bởi vì, cho dù là bọn họ thân ở thế cục hiện tại của Tần Liệt cũng không có cách nào tránh thoát một kiếp này. Cái này hầu như là kết quả hẳn phải chết. Huyễn Ma Tông Hoàng Su Lệ thậm chí quay đầu đi chỗ khác, không nhìn Tần Liệt nữa, mà là nhìn phía Sở Ly bên kia. Nàng cảm thấy kết quả đã định. À, lúc này, nàng bỗng nghe được một tiếng thét kinh hãi của Phan Thiên Thiên bên cạnh. Người kia, thật ác đối với chính mình. Hoàng Su Lệ chợt quay đầu, một lần nữa nhìn về phía Tần Liệt, thân thể mềm mại của nàng run lên, trong mắt đột nhiên hiện ra nét kinh hãi muốn chết. Ta kháo, thật là mãnh nhân, quả nhiên là mãnh nhân. Đỗ Hướng Dương đột nhiên kêu lên quái dị. Chỉ thấy, ở lúc Hạ Hầu Thái kia hết sức, Tần Liệt cầm Hồng Âm kiếm, cắn răng một cái, một kiếm kiên quyết đâm vào chỗ dưới trái tim mình. Hắn vậy mà một kiếm xuyên qua thân thể chính hắn, mũi kiếm Hồng Âm kiếm, sau khi đâm thủng thân thể hắn, từ chỗ dưới phổi sau lưng hắn đâm ra, tiếp tục đột tiến. Trực tiếp đâm ở trên cái cổ rụt xuống của Lâm Nghiệp Niên. Cũng là một kiếm đâm thủng, chợt thấy, Hồng Âm kiếm kia, như cây gỗ sâu mứt quả, đem hắn cùng Lâm Nghiệp Niên sâu lại. Hắn bị thương nặng, lại còn sống. Mà Lâm Nghiệp Niên thì là chết thảm ngay tại chỗ. Đỗ Hướng Dương ẩn náu bóng người âm thầm quan sát, còn có 6 thiếu nữ Huyễn Ma Tông cùng la hoảng lên. Ngay cả Lạc Trần, mắt cũng là hiện ra một tia hoảng sợ trên khuôn mặt lạnh lùng, lông mày nhíu lại thật sâu. Hắn cũng bị Tần Liệt giờ phút này hung hãn chấn động. Tần Liệt lấy phương thức tự mình hại thân thể mình, không tiếc bị thương nặng chính mình trước, cứng rắn phá hủy kết quả hẳn phải chết này. Một thanh Hồng Âm kiếm dài nhỏ sắc bén kia, lúc này còn sâu hắn với Lâm Nghiệp Niên, hắn còn đang lớn tiếng hét giận dữ, mà Lâm Nghiệp Niên thì là không còn hơi thở. Hung mãnh, Đỗ Hướng Dương âm thầm nói, con người trong suốt như hồ của Tuyết Mạch Viêm cũng nở ra hào quang sợ hãi than, thấp giọng nói. Người hung hãn đích thực chính là như gia hỏa này, không đơn giản hung ác đối với kẻ địch ngay cả ở lúc đối đãi chính mình cũng vô cùng tàn nhẫn. Người như vậy thường thường có tâm tính cứng cỏi vượt xa người thường, cùng đối thủ thực lực ngang nhau huyết chiến, cuối cùng có thể sống sót, khẳng định đều là bọn họ. Phan Thiên Thiên bọn thiếu nữ Huyễn Ma Tông này đều là nhẹ nhàng gật đầu, trong đôi mắt sáng người toát ra đều là ánh mắt kinh sợ không thôi. Các nàng đều bị Tần Liệt chấn nhiếp rồi, may mắn ta về sau thông minh, không tiếp tục trêu chọc thằng cha này, bằng không chỉ sợ sẽ chịu không nổi. Đó, góc truyện audio.com. Là một tên điên, là tên điên cuồng đích thực, về sau phải cách hắn xa một chút. Đỗ Hướng Dương âm thầm hạ quyết tâm, Nghiệp Niên, bà võ giả Hạ Hầu gia, Lâm gia, mắt thấy Lâm Nghiệp Niên nháy mắt chết thảm, đều nhịn không được trợn mắt muốn nứt hét dầm lên. Ngay cả Hạ Hầu Uyên cùng Lâm Đông Hành cũng là rụt con ngươi lại, vẻ mặt âm trầm sát ý. Bọn họ cũng có chút ngồi không yên, nhưng vào lúc này, thanh kiếm kia trong tay Lạc Trần đột nhiên chợt xuất hiện một cỗ kiếm ý cao ngạo sắc bén đáng sợ. Từng chùm kiếm quang, như tia sáng bay vọt lên trời, từ trong mũi kiếm bắn ra. Lạc Trần nheo mắt thẳng lưng, cả người giống như là một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, bộc lộ sắc bén. Đối thủ của các ngươi là ta. Mấy chục đạo kiếm quang, vừa xông lên tận trời, lại như mưa kiếm sao băng ầm ầm từ trên trời bổ bắn. Mục tiêu chỉ thẳng Hạ Hầu Uyên cùng Lâm Đông Hành. Ở trong mấy chục đạo kiếm quang kia có kiếm ý liên miên, dệt dày đặc như một tấm lưới kiếm đến từ trên trời, mơ hồ đem hai người bao phủ. Hạ Hầu Uyên, Lâm Đông Hành lập tức áp lực trầm trọng, không còn tinh lực đi quản Tần Liệt, lập tức tập trung toàn bộ lực lượng đến ứng đối Lạc Trần. Thời khắc mấu chốt, Lạc Trần vốn cùng Tần Liệt đối chọi gay gắt muốn chém giết hắn trước lại quay lại đầu mâu, một lần nữa đem mục tiêu ngắm về phía Hạ Hầu Uyên cùng Lâm Đông Hành. Làm thịt hắn, hắn đã làm chính mình bị thương nặng, Hạ Hầu Thái giống giận. Như một con mãnh thú phát cuồng, hàn cốt thứ trong tay Hạ Hầu Thái vung lên, đầy trời cây gai xương trắng lạnh lẽo, như gai xương rừng tên, rít chói tai đánh về phía Tần Liệt. Hai kẻ khác cách Tần Liệt hơi xa, phân biệt điều khiển Tử Diễm Luân cùng Thất Cầm Linh cũng toàn lực xuất kích. Một kiếm đâm thủng lá phổi của mình, thân thể Tần Liệt ầm ầm chấn động, đem Lâm Nghiệp Niên treo ở trên lưng hắn đánh bay ra. hắn một tay lấy hồng âm kiếm rút ra chỗ phía dưới ngực cùng lưng, máu tươi bắn tung tóe, rơi xuống đất nở rộ ra đóa hoa tươi đẹp thanh máu. Rắc rắc, hồng âm kiếm vừa kéo ra, vết thương của hắn rất nhanh kết thành băng, bị hàn băng quyết tạm thời ngăn chặn thương thế. Ngao, ở trong tiếng giống giận dữ tay phải Tần Liệt cầm lôi cương chùy tay trái cầm hồng âm kiếm của Lâm Nghiệp Niên, như ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên người chợt xuất hiện một cỗ khí thế khủng bố cương liệt trầm trọng. Thân thể hắn lơ lửng mười mấy thước như chiến xa hình người từ giữa không trung hung hăng đánh tới Hạ Hầu Thái ngay trước mặt. Oành, lôi cương chùy giơ lên, lôi cương ngưng tụ thành điểm sáng, liền nổ mạnh ở bên cạnh Hạ Hầu Thái. Nổ khiến mắt Hạ Hầu Thái hiện ra ý sợ hãi. Tần Liệt thủ đoạn tàn nhẫn tanh máu chém giết Lâm Nghiệp Niên, mỗi một chi tiết Hạ Hầu Thái đều không bỏ sót, đối với Tần Liệt điên cuồng cùng tàn bạo, hắn có nhận thức khắc sâu. Ở sâu trong lòng, hắn đối với Tần Liệt đã kiêng kỵ cực sâu, có một tia ý sợ hãi. Một tia ý sợ hãi này tồn tại, làm thực lực của hắn không thể phát huy ra toàn bộ, làm hắn không thể hạ quyết tâm đi liều mạng với Tần Liệt. Các ngươi thêm sức, Hạ Hầu Thái hét to. Một trái một phải, hai võ giả khác chia ở bên cạnh Tần Liệt, cách Tần Liệt còn có một đoạn, bọn họ không thể ngay lập tức tới. Nhưng linh khí của bọn họ có thể. Hô hô hô, hô hô hô, tử diễm luân thiêu đốt ngọn lửa màu tím thất, góc truyện audio.com, cầm linh như hóa thân một con khổng tước bảy màu xinh đẹp so với bọn hắn còn nhanh hơn lao về phía Tần Liệt. Hạ Hầu Thái đầu tiên là dũng khí hơi tăng lên, nhưng ở một khắc sau, vẻ e ngại trong mắt hắn lại hiện. Tần Liệt vậy mà đối với Tử Diễm Luân cùng Thất Cầm Linh không để ý tới không hỏi, một đôi mắt màu đỏ tươi lượn lờ sát ý vô cùng vô tận, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Hắn sinh ra cảm giác sợ hãi bị con một hồng hoang hung thú nhìn chằm chằm. Bốp bốp bốp bốp, bóng gai xương trắng của hàn cốt thứ đầy trời, ở giữa lôi cương tia chớp trong lôi cương chùy xung phong, ùn ùn phát nổ. Một khu vực ở giữa hắn cùng Tần Liệt điện chớp sấm rền, vô số hào quang lấp lánh bắn tung tóe, bóng gai xương trắng lạnh lẽo liên tiếp biến mất. Tần Liệt từ trên trời giáng xuống, tựa như ngay sau đó, sẽ đánh đến trên người hắn. Nhưng vào lúc này, Tử Diễm Luân cùng Thất Cầm Linh chẳng phân biệt trước sau đánh đến, phân biệt va chạm ở sau bả vai trái của Tần Liệt. Màn hào quang màu vàng đất trên người Tần Liệt ở trong nháy mắt nổ tung, hóa thành mảnh ánh sáng đầy trời. Khối băng mỏng manh bả vai hắn cũng có một bộ phận đâm vào trong máu thịt chính hắn, làm hai cánh tay của hắn lập tức máu tươi mơ hồ. Phập, Tần Liệt thậm chí phun ra một ngụm máu. Thân thể đón đầu mà đến của hắn cùng đột nhiên lay động một cái, như sắp thoát ly phương hướng xung phong Hạ Hầu Thái. Vẻ mặt Hạ Hầu Thái mừng rỡ, hàn cốt thứ trong tay thuận thế đâm ra, vẫn là chỉ thẳng mi tâm Tần Liệt. Điên cuồng hung tàn nữa, vẫn là phải chết. Hạ Hầu Thái cười lên điên cuồng. Ta muốn ngươi chết trước. Tần Liệt giữ tợn quát, thân thể loạn choạng của hắn, treo chéo hướng Hạ Hầu Thái rơi đến, khí thế cương liệt cuồng bạo của lúc trước đã không còn, sau khi trải qua Tử Diễm Luân cùng Thất Cầm Linh va chạm, thân thể hắn như lá liễu theo gió bay xuống, cho người ta một loại cảm giác vô lực tùy ý người ta bài bố. Nhưng, lôi cương chùy trong tay phải hắn, vẫn là đánh ra ngoài. Phành, hàn cốt thứ bị một chùy đập ánh lửa văng khắp nơi gạt ra. Bóng người Hạ Hầu Thái cũng nhoáng lên một cái. Biết rõ thân thể Tần Liệt cường hãn, sức bạo phát cận chiến khủng bố, hắn thấy một đòn không trúng, không quản thân thể loạn choạng, liền chuẩn bị bước ra rút lui. Chờ Tử Diễm Luân cùng Thất Cầm Linh một lần nữa tổ chức một lượt công kích mới. Giờ phút này, Tần Liệt sau khi bị Tử Diễm Luân cùng Thất Cầm Linh làm bị thương nặng, thân thể không vững bay lắc lư cắm đầu ngã hướng Hạ Hầu Thái. Keng, giác, lúc hai người tiếp cận, lôi cương chùy cùng hàn cốt thứ trong tay không ngừng vung, liên tục va chạm với nhau bắn ra hỏa hoa đầy trời. Hô, Tần Liệt rốt cuộc rơi xuống đất, hắn nhìn ra ý đồ muốn chạy trốn của Hạ Hầu Thái, đột nhiên sắc mặt hung ác. Lúc này, hắn cùng Hạ Hầu Thái đã gần đến ở gang tấc, hai người mặt hướng tới mặt, trung gian ánh lửa vẩy ra, linh khí tuôn ra cường đại cương lực dao động. Một năng lượng cuồng bạo liền muốn từ trước ngực hai người xuất hiện, muốn đem hai người cùng nhau đẩy ra, muốn khiến hai người tách ra. Cái này vừa vặn là điều Hạ Hầu Thái kỳ vọng. Hắn không am hiểu tác chiến cận thân, thân thể cũng xa xa không cường hãn cứng cỏi bằng Tần Liệt, hắn tuyệt không muốn tiếp xúc quá gần với Tần Liệt. Chỉ cần hắn bước ra rời khỏi cùng hai người khác một lần nữa tổ chức một lượt công kích Tần Liệt. Góc truyện audio.com, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Người đi không xong, Tần Liệt cười hung dữ. Người lấy cái gì ngăn cản ta đi? Hạ Hầu Thái cũng điên cuồng cười lên. Giờ phút này, thân thể hai người đều bị linh lực dao động không ngừng tăng cường ở giữa đẩy đi, bị hướng ra bên ngoài đẩy đi. Hai tay hắn và Tần Liệt linh khí không ngừng giao kích làm ra linh lực dao động càng lúc càng mạnh, hắn không cho rằng Tần Liệt còn có thể làm gì được hắn. Nhưng, ngay lúc Hạ Hầu Thái chưa phản ứng lại, thân thể Tần Liệt đã sắp bị đánh bay, một chân bước ra như tia chớp. Trực tiếp giẫm ở trên MU bàn chân của Hạ Hầu Thái. Chân trái Tần Liệt hung hăng giẫm ở trên MU bàn chân phải của hắn. Vù, cùng lúc đó, hồng âm kiếm nỏ Tần Liệt cắt thành nửa đoạn bị hắn ném ra như tia chớp. Hồng âm kiếm chỉ còn nửa đoạn, dài bằng một bàn tay, như một con dao găm. Nó trước xuyên thấu MU bàn chân Tần Liệt, sau đó đóng đinh chân phải Hạ Hầu Thái dưới chân trái Tần Liệt. Cái đó và kỹ xảo vừa rồi hắn chém giết Lâm Nghiệp Niên quả thực không có khác biệt. Hắn trước lấy chân chính hắn dẫm chân Hạ Hầu Thái, khiến Hạ Hầu Thái không thể lập tức thoát thân. Sau đó, lấy nửa đoạn hồng âm kiếm, xuyên thấu cái chân kia của mình, hồng âm kiếm như cái đinh đem hắn và hai chân Hạ Hầu Thái cùng nhau đóng đinh trên mặt đất. A, Hạ Hầu Thái nhất thời kêu lên thảm thiết thê lương. Hắc hắc, thân thể ngươi xa xa không cường hãn bằng ta. Ta có thể thừa nhận loại đau đớn này, ta có thể chảy nhiều máu hơn, lấy một chân bị thương nặng, đổi một mạng của ngươi. Tần Liệt giữ tợn cười điên cuồng. Rất đáng giá, ở trong tiếng kêu gào khóc thảm thiết của Hạ Hầu Thái, thân thể hai người đồng thời thừa nhận linh lực cuồng bạo phát nổ ở giữa. Tần Liệt thân như bàn thạch cứng rắn thừa nhận, lồng ngực bị gai xương bắn máu thịt bay tung tóe. Mà Hạ Hầu Thái không kịp thời chạy thoát thì là bị lôi cương tràn vào lồng ngực, xương cốt cả người vỡ tan như giang đậu. Từng ngụm máu tươi đỏ sậm, không ngừng từ trong miệng Hạ Hầu Thái xuất hiện, hắn không thể sớm rời xa, hoàn toàn thừa nhận lôi lực lôi cương chùy của Tần Liệt phát nổ trực tiếp tan xương nát thịt. Bên kia Tần Liệt cứng rắn thừa nhận hàn cốt thứ của hắn đánh từng lần, bằng vào thân thể cường hãn, chỉ là ngực mơ hồ máu thịt xương cốt không gãy một cây. Tần Liệt lại một lần ương ngạnh sống sót, mà Hạ Hầu Thái thì là bước tiếp Lâm Nghiệp Niên, trực tiếp bị hắn đánh chết tươi. Đỗ Hướng Dương cùng 6 cô gái Huyễn Ma Tông ẩn nấp ở trong cây cối, đem một chuỗi biến hóa này thu hết vào đáy mắt, bọn họ lần nữa bị kinh sợ. Người này quả thực so với hung thú còn hung tàn hơn. Hắn chính là một con hung thú khoác da người. Đồ điên từ đầu tới đuôi. Vì đánh chết kẻ địch có thể không tiếc mọi giá, có thể không chút do dự tự mình hại thân thể mình, đây là đối thủ hung hãn đáng sợ nhất. Hắn chỉ là thông u cảnh sơ kỳ, nhưng lợi dụng loại phương pháp này, hắn đã giết 2 võ giả thông u cảnh trung kỳ rồi. Quá tàn bạo, thực làm người ta không thể tin được, lúc trước hắn thế mà khuyên Sở Ly không nên xung đột với chúng ta. Ta còn cho rằng hắn nhát gan sợ phiền phức, cho rằng hắn không dám choi chọc chúng ta, cho rằng hắn sợ thân phận cùng thực lực của chúng ta. Ông trời, may mắn hắn vừa rồi chưa động thủ, người này điên cuồng lên, so với Sở Ly còn đáng sợ. Góc truyện audio.com, hơn, 6 cô gái Huyễn Ma Tông nhớ tới cục diện vừa rồi, một đám lòng còn sợ hãi, sau đó, lại bỗng nhiên đều âm thầm may mắn hẳn lên, may mắn Tần Liệt không so đo với các nàng. Cách chương.